Đường trở về tại dị thế giới. Chương 87, bệnh thiên tài, gocchuyenaudio.com. Nàng ta thấy bộ mặt như gan heo của hắn, nàng cười một cách vô cùng giảo hoạt nói. Ngươi muốn thương lượng như thế nào hả? Hắn mếu máo nói, trừ việc biến ta thành tỉ muội, mọi chuyện khác có thể xem xét. Nàng liền nâng thanh kiếm đang để ở đũng quần hắn lên một tí, hàn ý bức nhân làm tâm hắn thêm lạnh lẽo, nàng bắt chước hắn. Cái gì cơ, hình như trên người của ngươi có thứ gì đó dư đi thì phải. Đầu hắn toát mồ hôi hột, hắn nghĩ, mẹ chứ, vớ vẩn bị ả cắt đi, thì nếu không chết thì cũng mất nửa cái mạng, sống mà thiếu cái đó thì tiêu, sau này có vợ lấy gì mà hú hí, thôi tạm thời thương lượng, sau này mình ế bắt ả về nhà nuôi cũng được, nhìn mặt mũi của ả xem ra anh đây cũng không tính là phí nhan sắc. Nếu cá vàng mà biết hắn đang nghĩ gì ở trong đầu, liệu có cắt bay cái vật gì đó trên người hắn không thì là một bài toán vô cùng khó nói, nhưng rất may là nàng không biết. Hắn nói như chém đinh chặt sắt nói. Được rồi làm theo ý ngươi hết được chưa, thu kiếm lại đi, nếu có gì xảy ra sau này ta lấy gì bồi tiếp lão bà, nhanh nhanh thu kiếm lại a. Cá vàng đỏ mặt lên, nàng nhớ lại những câu nói lúc hắn ở trên cầu, rồi lúc nãy hắn dùng mị công kéo nàng lên đỉnh Vu Sơn nhiều lần, nghĩ lại mặt nàng càng thêm nóng, mặt nàng đã đỏ tới mang tai, nàng thu kiếm lại, không dám nhìn hắn nữa. Nhưng hắn nào biết chỉ một câu nói vô tình của hắn lại khiến nàng xấu hổ tới như vậy cơ chứ, thấy mặt nàng đỏ lên trông thấy, khiến hắn hoảng hốt không thôi, hắn nghĩ là bệnh nàng lại tái phát, nên hắn không để ý tới đâu đuôi câu chuyện, lao tới, nắm lấy cổ tay nàng, bắt mạch kiểm tra. Y thuật, hắn không phải là tự nhiên mà biết hay học được ở thế giới này. Gia đình của hắn là một gia đình có truyền thống đông y rất khá, nên từ bé hắn đã được tiếp xúc với cách chữa bệnh của đông y từ lâu rồi, nhưng lúc đó hắn không muốn học vì cho rằng thời đại công nghệ số rồi, thuộc Tây, đủ loại máy móc ai còn dùng thuốc bắc nữa, nên hắn cũng không thèm để đông y vào mắt. Nhưng rồi một ngày, hắn bị người yêu phản bội, bị người bạn thân nhất như anh em ruột thịt cướp hết toàn bộ tài sản mà nhiều năm hắn buôn bán kiếm lời được, đã lừa hắn như vậy, vì sợ hắn báo thù, nên tên kia tìm đủ mọi cách hãm hại hắn, hắn kiếp trước là kẻ sống nội tâm, hắn bắt đầu chán ghét mọi thứ tự nhốt mình ở nhà. Nên bắt đầu tìm tòi sách thuốc của ông bà hắn để lại, đọc và tự lấy chính bản thân mình làm vật thí nghiệm, lúc đó trong đầu hắn nghĩ, sức khỏe của hắn luôn yếu ớt, may ra trong lúc thử nghiệm thuốc, có thể cải thiện được thân thể mình thì sao, hay may ra giống như mấy bộ phim, bị sét đánh rồi biến thành siêu nhân thì thế nào. Nhưng sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng hắn cũng tinh thông thuốc đông y, bắt mạch chẩn đoán bệnh tật cũng nhờ điều này, vài năm sau hắn đi nghĩa vụ đã cứu hắn và đồng đội của hắn nhiều lần. Khi hắn nắm lấy cổ tay của cá vàng, lúc đầu nàng nghĩ hắn đang muốn khi dễ nàng như lúc nãy, lại dùng mị công khi dễ nàng, nhưng nhìn thấy bộ dạng chăm chú của hắn, nàng cũng không vùng vẫy, dù nàng không biết hắn nắm cổ tay nàng để làm gì, một lúc sau nàng lại nghe hắn hỏi. Có phải ngươi vào mỗi tối, khoảng giữa đêm đều đau đớn, vào buổi sáng đều không vận được đấu khí, mà có vận được lại bị phản hệ, nên ngươi chỉ chuyên tu luyện tinh thần lực mỗi lần sử. gocchuyenaudio.com, dụng tới võ hồn thì ngươi sẽ thổ huyết. Nàng ta trợn mắt lên hỏi lại, làm sao ngươi biết, hắn nghe thấy vậy chỉ biết thở dài, tay hắn đặt lên vùng đan điền của nàng, bắt đầu kiểm tra võ hồn của nàng. Nàng thì xấu hổ không thôi, tự nhiên hắn lại đọng chạm vào cơ thể nàng, nếu không phải thấy bộ dạng chuyên chú của hắn thì nàng đã nghĩ hắn lại muốn làm trò xấu với nàng rồi. Sau một lúc hắn thở dài, tỉnh bơ như chưa có làm chuyện gì xảy ra với nàng cả, hắn nói. Ngươi muốn làm võ giả hay ma pháp sư? Điều hắn vừa nói khiến nàng không thể tin được, mọi người đều nói, cả đời này nàng cao lắm chỉ đạt tu vi võ đồ tầng 9 là tối đa, với thực lực đó thì làm sao có thể đạt cảnh giới võ linh để sử dụng năng lượng nguyên tố trong võ hồn làm ma pháp sư được, nhưng mà võ hồn của nàng là hệ thú mà, làm sao có thể làm ma pháp sư được. Nàng không thể tin được vào tai mình nói, ngươi vừa nói cái gì, nói lại đi ta nghe không rõ. Hắn thở dài đáp, ta nói là ngươi muốn làm võ giả, hay làm ma pháp sư. Nàng chỉ nở nụ cười vô cùng chua chát đáp, ngay cả tính mạng của ta, đều không thể quyết định lấy gì mà ta có quyền lựa chọn. Hắn không cho là đúng nói, bệnh của ngươi, đó đâu phải là bệnh mà sống sống chết chết vậy, cao lắm ngươi nằm liệt giường mà thôi, ngươi muốn chết còn khó hơn lên trời, bệnh của ngươi là bệnh thiên tài a. Bệnh thiên tài, nàng ánh mắt vô cùng lấp lánh nhìn hắn. Hắn chỉ ừ một tiếng nói, bệnh của ngươi là do ngươi quá yêu nghiệt nên mới sinh ra bệnh này. Nàng liền hỏi, ngươi mau giải thích cho ta nghe, làm sao lại có căn bệnh như thế được, sao ta chưa từng nghe thấy, có bệnh nào tên là như thế? Hắn thở dài đáp, người so với người, khiến người tức chết a. Sao ngươi lại nói thế? Ta nói sợ ngươi lại không tin chứ? Bệnh của ngươi, người đau đớn hàng đêm, là do thân thể của ngươi là thân thể thuần âm, thân thể này chỉ thích hợp với nữ nhân, nếu mà làm ma pháp sư thì sẽ là một ma pháp sư thiên tài, chẳng ma pháp sư hệ thủy băng nào có thể đánh lại ngươi được. Vì sao? Nàng tò mò hỏi. Ngươi đã nghe tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất chưa? Nàng lập tức lắc đầu, hắn liền giải thích. Thiên nhân hợp nhất là cảnh giới mà các tu luyện giả đều mong muốn, nhiều người tu luyện cả đời, chỉ mong đạt cảnh giới này. Lại nhìn thấy bộ mặt mong chờ của cá vàng, hắn nói tiếp. Nghĩa là, nói đơn giản nhất, ngươi không cần tu luyện hàng đêm, nếu đạt cảnh giới đó thì thân thể ngươi sẽ không lúc nào không tu luyện, dù ngươi làm bất cứ chuyện gì, nếu ngươi là một ma pháp sư, chỉ cần nơi nào có nước thì ngươi sẽ không bao giờ hết năng lượng ma pháp, dù ngươi có mệt cỡ nào, chỉ cần đêm xuống, thân thể ngươi hấp thụ hàn khí ban đêm thì sẽ khỏe lại thôi. Vậy thì ta chọn ma pháp sư. Nàng nghe thấy thế liền nói ra quyết định của mình. Nghe thấy nàng nói thế, đầu hắn nổi lên mấy vạch hắc tuyến, liền nói. Đợi ta nói xong đã, ngươi còn gì mau nói, ta mới chỉ nói điểm lợi của thân thể ngươi thôi, giờ mới tới điểm hại nè, đừng tưởng có cơ thể như thế mà ngon, cái mạng nhỏ của ngươi chết càng mau hơn đó. Nghe hắn nói thế, như dội một gáo nước lạnh trên đầu nàng, lại nghe hắn nói tiếp. Với thân thể thuần âm thì phải giữ tấm thân sủ nữ, khó đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể phá thân, mà ngươi chỉ có thể kết hôn với nam nhân nào đó. gocchuyenaudio.com Cũng có thực lực hơn hoặc bằng ngươi, có chung một hệ thủy hoặc băng giống như ngươi, không thì ngươi chết chắc. Vì sao lại chết? Mặt nàng trắng bệnh hỏi. Nếu kết hôn với người khác hệ thì sẽ xảy ra xung đột, toàn thân ngươi sẽ nổ tung, vì ngươi đạt thiên nhân hợp nhất, giống như đổ thêm dầu vào lửa, ngươi sẽ chết rất khó nói. Còn nếu kết hôn với người đồng hệ mà thực lực yếu hơn ngươi, chỉ cần tiếp xúc thân mật thì sẽ bị đóng thành cục băng, chết càng thảm hơn. Còn một điều nữa ta muốn nói với ngươi, rất có thể ngươi đã bị người ta chú ý tới, ngươi nên cẩn thận với mọi người muốn tiếp cận ngươi. Sắc mặt nàng trắng bệnh hỏi, tại sao có người để ý tới ta? Nếu ta đoán không lầm, cái tên mà tự xưng là thần y mà Yến gia phái tới hẳn là đã biết được sự thật về thân thể ngươi. Vì sao ngươi lại nói thế? Có phải, hắn trông rất già, hai mắt đỏ như máu, da mặt trắng bệch như xác chết phải không? Nàng gật đầu nói, phải, bộ ngươi đã từng gặp hắn rồi à? Hắn chỉ thở dài không thôi nói, ừ ta đã gặp rồi, ngươi gặp hắn ở đâu? A Long thở dài nói, ở ngay sau lưng ngươi, một thanh âm như ma quỷ vang lên ngay sau lưng cá vàng, giọng vô cùng âm u lạnh lẽo nói. Khặc khặc, thật không ngờ trên đời này, lại có kẻ cảm nhận được sự hiện diện của ta, tinh thần lực quả không tồi, đáng tiếc ta chỉ cần thân thể của đứa con gái kia, không cần ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi và con bé kia chết cùng nhau, ngươi sẽ không phải ra đi một mình đâu. Cá vàng nghe vậy nhảy dựng lên, quay lại, nhìn thấy người ở phía sau nàng thét lớn, nàng không thể tin được nhìn về phía người đang tới. Thứ mà đang nói ở sau lưng nàng, chính là một cái đầu, hai mắt đỏ như hai ngọn lửa trong đêm đen, miệng hai mắt và mũi chảy ra vô số máu tươi, có mùi rất khó chịu, bên dưới chiếc cổ bị rời khỏi thân kia, là một bộ nội tạng vô cùng hôi thối. Sắc mặt nàng trắng không còn một giọt máu. Núp sau lưng A Long, bản năng của phụ nữ nói với nàng rằng, chỉ cần có hắn ở đây, nàng sẽ được hắn bảo vệ, nàng cảm thấy núp ở sau lưng người này, sẽ an toàn nhất. Hắn thấy thế chỉ biết thở dài không thôi, thật đúng là hồng nhan, là bắt đầu của mọi tai họa mà. Khi hắn nghĩ tới đây, hắn liền dùng tinh thần lực tạo thành một đoàn tinh thần chi hỏa, miệng ngậm vô số chú ngữ, bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực và máu huyết của hắn, để làm ra một đường sinh cơ. Cá vàng thực lực quá yếu, không thể làm ăn gì được, hắn chỉ biết thở dài không thôi. Dù sao thì hắn cũng đã chiếm hết tiện nghi của nàng, hôm nay vì bảo vệ nàng, nên liều cái mạng nhỏ, coi như hắn trả lại cho nàng ít nhân tình đi, dù sao sớm hay muộn thì hắn cũng chết, vậy thì chết sớm hơn một tí vậy, hy vọng nếu có kiếp sau hắn muốn làm một tên nhị thế tổ ăn chơi a. 2. Cách chương.